Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tử vong mở đầu, Bùi Kiêu rất buồn rầu. Bất luận kẻ nào nếu là trải qua hắn thật sự trải qua sự tình. Như vậy người này đều sẽ cảm giác được buồn rầu. Hắn đã chết, chết ở một tai nạn xe cộ chung, là Bùi Kiêu ở một cái mưa đêm thiên lái xe chạy về nhà. Bởi vì mưa lớn trượt, cộng thêm lại vừa là tối tăm mông lung trời mưa to. Cho dù bên đường có đèn neon bảng hiệu, ở dạng này mông lung trong mưa to, tầm mắt vẫn chỉ có thể nhìn ra 10 mét ra ngoài. Vì vậy ở một cái nơi khúc quanh, hắn cùng với cua quẹo lái tới một cái khác chiếc xe mảnh đụng vào nhau. Không chỉ như thế, không đeo dây nịt an toàn hắn càng bị trực tiếp ném ra ngoài cửa xe. Gắng gượng khảm nạm vào bên đường cao áp biến điện tương trung. Cả người hừ đều không rên một tiếng liền bị đốt thành rồi than cháy. Lần này thật là thần tiên cũng không cứu nổi hắn. Mẹ, đây là xe gì a? An toàn túi hơi đây. Nếu là ta còn sống, đi cáo nhà máy này, nhất định phải bẩm báo đối phương phá sản mới thôi. Bùi Kiêu trôi lơ lửng ở giữa không trung ước chừng 10 mét tả hữu địa phương. Hắn nhìn phía dưới âm âm tình cảnh, cả người vẫn là nghỉ tê đáy không ngừng kêu to đại náo. Từ hắn bị ném ra ngoài xe, khảm nạm đến cao áp biến điện tương trung lúc, trong khoảnh khắc đó lôi kéo cảm trung, cả người hắn cũng đã đứng ở bên ngoài thân thể. Một tia cảm giác đau cũng không có nhìn thân xác của mình bị đốt thành than cháy. Là, bây giờ hắn phi thường chắc chắn cái thế giới này là có cái gọi là linh hồn. Mà bây giờ chính là lấy linh hồn trạng thái nhìn cái thế giới này. Từ tai nạn xe cộ phát sinh lên, thẳng đến cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới lúc, trong lúc chỉ tốn hơn 10 phút thời gian mà thôi. Y theo cái thành phố này giao thông cùng bây giờ thời gian khí trời vân vân đến xem. Những cảnh sát này cùng thầy thuốc ngược lại cũng coi là kính trước. Nhưng là vô luận bọn họ biết bao kính trước, Bùi Kiêu cũng đã là chết chắc. Hắn cũng chỉ có thể phi thường buồn rầu nhìn phía dưới hết thảy. Từ vây xem quần chúng không ngừng gọi điện thoại, đến bọn cảnh sát đến cứu ra một cái khác trong chiếc xe nhân. Còn có gào thét xe cứu thương đem một nam một nữ này đưa cho bệnh viện. Trong lúc lại không có người nào đi chú ý thể xác của hắn. Mặc dù kia đã biến thành một đoàn vẫn còn ở bốc lửa hoa than cháy. Nhưng là dầu gì hắn vẫn khổ chủ a. Thế đạo này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Này, đồng chí, các người khỏe ngạt cũng đem thân thể của ta từ kia cao áp biến điện tương bên trong cho lấy ra chứ? Chấm hỏi, còn như vậy đốt đi xuống. Phòng chừng những thứ kia cho thi thể phẫu thuật thẩm mỹ tang sự một con rồng cũng không cần làm. Trực tiếp trà sát trà một cái liền có thể làm cho cốt rồi. Này, Bùi Kiêu thật sự là không nhìn nổi. Hắn từ giữa không trung nhẹ nhàng đi xuống. Trực tiếp trôi dạt đến một cái thoạt nhìn là đội trưởng cảnh sát bên người. Cùng thời điểm lớn tiếng gầm thét đạo, nhưng là phi thường đáng tiếc. Vô luận hắn tiếng kêu âm có bao nhiêu lớn, người cảnh sát này căn bản là không nghe được thanh âm của hắn. Chỉ là ở nơi nào cau mày trầm tư cái gì, cho đến một người cảnh sát khác đi tới bên cạnh hắn đạo. Vương đội. Mới vừa rồi một nam một nữ kia thân phận đã chắc chắn. Bọn họ chứng minh nhân dân đều tại mỗi người trong ví. Nam tên là Lý Minh Duy, nữ danh kêu Linh Kiều. Cái kia nữ là phó thành phố trưởng nữ nhi. Mới vừa rồi thông qua điện thoại của nàng đã xác định thân phận. Phó thị trưởng nói lập tức chạy tới. Còn nói, chấm ngoặc kép, tên là Vương đội cảnh sát ước chừng 30 tuổi. Hắn cau mày nói cái gì, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Cảnh sát nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến tới Vương đội bên tai nói. Phó thị trưởng nói, đem giao thông máy thu hình phòng trong cho tạm thời cất kín. Chờ hắn tới hãy nói, chấm ngoặc kép, Vương đội chân mày nhảy một cái. hắn cũng thấp kém âm thanh tới đối với tên cảnh sát này nói. Lập tức cùng cục trưởng liên lạc, để cho hắn đem giao thông máy thu hình nội dung cất kín. Sau đó, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nghe đến đó lúc, tâm lý đã là phiến lạnh như băng. Nơi này là ngã tư đường nơi khúc quanh. Cục giao thông khẳng định ở chỗ này an trí giao thông máy thu hình. Đặc biệt quay chụp những thứ kia vi phạm quy lệ xe cổ. Mới vừa rồi hắn lái xe cùng chiếc xe này đụng nhau lúc. Giao thông máy thu hình nhất định là quay chụp toàn cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, như vậy mưa đêm thiên, tầm nhìn lại thấp như vậy, song phương đụng nhau sau nhất định là đều có trách nhiệm. Nhưng là bây giờ hắn là chết tại chỗ, hơn nữa còn có thể nói là hài cốt không còn. Như vậy bên kia nhất định là phải gánh vác hạ phần lớn trách nhiệm. Nhưng cũng không có gì lớn, bồi thường nhiều nhất một khoản tiền thôi. Nhưng là thân phận đối phương lại là phó thành phố trưởng nữ nhi. Hơn nữa nhìn như vậy đối phương nhất định là muốn động dùng một ít quy tắc ngầm. Nói cách khác, hắn người nhà cơ hồ là không chiếm được chút bồi thường nào. Thậm chí còn khả năng đánh ngược 1-3. Đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới hắn cái này trên người người chết. Bùi Kiêu gia cảnh cũng không thật tốt. Chỉ có thể nói là trung hạ tầng gia đình. Cha mẹ của hắn đều là tiền lương giai cấp. Ở quốc gia tiến hành kinh tế cải cách sau đó. Cha mẹ của hắn đều đã từ xí nghiệp quốc doanh trung hạ cương. Bất quá cũng còn khá cha mẹ của hắn đều có thật bằng thật mới. Cho nên miễn cưỡng vẫn có thể tìm đến hai cái công việc tới nuôi gia đình sống qua ngày. Mà hắn nhất gia tử trừ hắn ra trở ra, còn có một cái tiểu hắn 5 tuổi muội muội. Có thể nói, cái gia đình này chẳng qua chỉ là vừa mới lôi kéo lấy đi thôi. Chính là bởi vì gia đình tình huống thực ra cũng không hề tốt đẹp gì. Cho nên Bùi Kiêu từ nhỏ đã đặc biệt cố gắng đi học. Cho đến trước nhất năm từ tốt nghiệp đại học, bằng vào kỳ vượt qua thử thách anh văn khẩu ngữ cùng kiến thức. Cộng thêm văn bằng giàu gì coi như là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Hắn thuận lợi tiến vào một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp là một cái tầng dưới thành phần trí thức. Mà ở một năm này bính bác phấn đấu chung, hắn cũng thuận lợi từ dưới tầng thành phần trí thức bị thăng chức là tầng dưới chủ quản. Ngắn ngủi thời gian một năm liền bị thăng chức, trừ hắn ra bính bác chăm chỉ trở ra, còn có hắn đầu não linh hoạt nguyên nhân, mà hắn tiền đồ cũng bị cái này đầu tư bên ngoài trong xí nghiệp xem trọng. Xí nghiệp cũng dự định trọng điểm bồi dưỡng hắn, đưa tên hắn sáp nhập vào đến năm tiếp theo độ bồi dưỡng trong danh sách. Chính vì vậy, Bùi Kiêu cũng thỉnh thoảng có thể sử dụng một chút công ty xe cổ. Như ngày hôm nay trận mưa lớn này, bởi vì hắn ở công ty làm thêm giờ đến ban đêm duyên cớ. Cho nên hắn cũng có thể lái chiếc xe này về nhà. Mà chiếc xe nhưng thật ra là công ty, nếu là hắn chết không cách nào lấy được đối phương bồi thường. Như vậy gia đình hắn đem sẽ gánh nặng thượng chiếc xe này tiền sửa chữa dùng. Thậm chí còn khả năng có tiếp theo kiện vân vân. Cái này làm cho gia đình hắn căn bản là không cách nào gánh nặng. Đặc biệt là ít đi hắn tiền lương cung phụng. Như vậy vẫn còn đang đi học muội muội. Nghĩ tới những thứ này, Bùi Kiêu chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi. Lại vừa nghĩ tới cha mẹ mình cùng muội muội, còn có một cái đại học lúc liền mến nhau. Giờ phút này ở một thành phố khác bên trong là thành phần trí thức bạn gái. Trong lòng hắn thật là đau đến cực điểm, chính sở vị nổi lòng ác độc. Khi hắn tâm lý thống khổ tới cực điểm lúc, nhìn về phía trước mắt vẫn còn ở thương lượng xử lý như thế nào chàng này tai nạn xe cộ hay cảnh sát. Hắn thật là hận không được lập tức giết chết bọn họ mới phải. Cút mẹ mày đi, Bùi Kiêu tâm lý thống khổ, phẫn nộ, ảo não, các loại tâm tình thật là không cách nào phát tiết. Hắn rốt cuộc không nhịn được một quyền hung hăng đánh về phía rồi cái kia vương đội. Nhưng là để cho người ta càng buồn rầu là, thân là u linh hắn chỉ có thể từ mắt tiền nhân trong thân thể xuyên qua. Căn bản là liền một chút xíu đụng chạm cũng không có. loại này vô lực cùng thống khổ để cho Bùi Kiêu càng là tuyệt vọng. Để cho hắn hung hăng ngửa mặt lên trời điên cuồng la đứng lên. Tí tách, một tia điện ba một tiếng khiêu thiểm ở vương đội cùng tên cảnh sát kia cạnh. Đem hai người bị dọa sợ đến cơ hồ cũng nhảy cỡn lên. Nhưng là cái này điện quang chỉ là nhẹ vang lên rồi âm thanh. Tiếp lấy liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ngược lại có nhiều chút giống như là dòng điện chạm điện lúc sinh ra ngắn ngủi tia lửa một. Dạng hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cách này cao áp thay đổi đồ điện xa hơn mấy bước. Tiểu Lý ha, nhanh đưa thi thể kia cho lấy ra. Nếu là làm cho thay đổi đồ điện nổ cũng không phải là thú vị. Chấm ngoặc kép, vương đội nhìn đốt thành than cháy thi thể mấy lần. Hắn quay đầu liền đối với bên người cảnh sát nói mấy câu. Sau đó lắc đầu một cái liền hướng xe cảnh sát đi tới. Trước kia đạo điện quang lúc bộc phát, Bùi Kiêu nhưng bởi vì tâm tình kích động mà cũng không có phát hiện. Cho đến vương đội đã đi ra lúc, hắn lúc này mới từ cái loại này tuyệt vọng trong bi thống thoáng tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã thành linh hồn, thể xác cũng bị đốt thành rồi than cháy, âm dương cách nhau, mọi chuyện cũng không còn cách nào thay đổi. Tùy ý hắn tâm lý có bao nhiêu bi phẫn tuyệt vọng cũng đã thành định cục. Bùi Kiêu cũng chỉ có thể ảm đạm bất đắc dĩ đón nhận hết thảy các thứ này. Chỉ là tâm lý lại càng là nặng trịch đứng lên. Chỉ cảm thấy vô cùng thật xin lỗi sinh tự nuôi mình cha mẹ. Nhưng là làm hại bọn họ người tóc bạc đưa người tóc đen. Trở về nữa xem bọn hắn liếc mắt đi. Thừa dịp hắc bạch vô thường còn chưa có xuất hiện. Lại đi xem một cái cha mẹ cùng muội muội liếc mắt đi. Chỉ tiếc Tuyết Na ở Nam Kinh, khả năng nhưng là không có cơ hội gặp lại nàng. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu ảm đạm thở dài. Không bao giờ nữa đi xem những cảnh sát kia môn cái gì. Chỉ là đứng dậy nổi trôi hướng mình quen thuộc đường phố bay đi. Ở bên kia có nhà hắn, cha mẹ của hắn, muội muội của hắn. Khả năng này là một lần cuối cùng thấy bọn họ. Một đường bay tới, Bùi Kiêu cũng dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ hắn tình huống nghe quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới người chết sau đó lại còn thật có linh hồn. Cũng có ý thức cùng tư tưởng. Cũng không phải là mang nhiên cái loại này cương thi hình thái. Ngoại trừ không có thể xác trở ra. Cùng người bình thường căn bản không cái gì bất đồng. Nói cách khác, khả năng trong truyền thuyết rất nhiều chuyện thần thoại xưa tất cả đều là thật. Tỉ như địa phủ cái gì, cũng có thể có chút vị hắc bạch vô thường. Thậm chí ngay cả những thần kia tiên loại khả năng cũng thật tồn tại. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu tâm lại từ hỏa nóng lên. Hắn cũng không phải là một cái dễ dàng buông tha nhân. Từ nhỏ đến lớn bởi vì trong nhà nghèo, hắn hăng hái đi học, cũng không có hâm mộ ghen tị quá người khác có tiền. Cũng không có để cho cha mẹ cho hắn mua cái gì đắt tiền đồ vật. Có thể nói như vậy, hắn từ tiểu chính là một cái bền bỉ người kiên cường. Tâm lý càng là có một cổ không chịu thua bá man khí thế. Chỉ cần có một tia hy vọng, như vậy hắn đều nguyện ý đi làm dùng mọi cách thử. Nếu linh hồn là thực sự, như vậy địa phủ phòng trừng cũng phải có. Trước bất kể có hay không thật có thần tiên một loại. Nhưng là linh hồn đã có. Từ xưa đến nay nhiều như vậy người chết xuống. Vậy bọn họ linh hồn lại đang nơi đó đây. Phòng trừng linh hồn cũng có tuổi thọ. Một khi linh hồn hao hết tuổi thọ, như vậy thì khả năng thật là liền thần thức cùng ý tứ cũng đều biến mất. Nhưng là ở linh hồn còn sống sót lúc, này vô số người chết sau linh hồn luôn không khả năng uổng công biến mất chứ. Bọn họ phòng trừng cũng sẽ định cư chung một chỗ, cũng sẽ tạo thành tương tự với thế giới dương thế. Nếu như hắn có thể đủ trước một bước tiến vào cái thế giới linh hồn này đi đánh liều. Thật tốt, chắp ghép một phần gia sản đi ra, khi hắn sau khi cha mẹ mất. Hắn thì có thể làm cho bọn họ vừa chết xuống liền hưởng thanh phúc. Như vậy nhưng cũng không tính là bất hiếu. Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Kiêu càng lửa nóng. Hắn quyết định chủ ý lập tức trở về ra đi xem một chuyến cha mẹ muội muội. Sau đó phải đi thế giới linh hồn thật tốt đánh liều phấn đấu. Cho dù thế giới linh hồn khả năng học thức cùng thế giới quan đều có bất đồng. Cho dù sở học của hắn kiến thức khả năng không cần dùng. Nhưng là lấy hắn cố gắng chăm chỉ mà nói. Luôn có thành công một ngày. Những thứ này hắn nhưng là không chút nào đi lo lắng. Như vậy thứ nhất, cho đến trong lòng Bùi Kiêu dẹp yên. Có chủ ý sao? Hắn lúc này mới nhìn kỹ nổi lên chung quanh thế giới. Trước mắt thế giới cùng dĩ vãng không có gì khác nhiều. Bất đồng duy nhất là, ở trên bầu trời thành phố tựa hồ nổi trôi từng cái khí lưu màu đen. Những thứ này khí lưu màu đen nhìn rất giống là ô nhiễm môi trường tạo thành hóa học khí lưu. Nhưng nếu thật là ô nhiễm môi trường đến xuất hiện như vậy khí lưu màu đen. Như vậy phía chính phủ cùng Tân Văn truyền thông khẳng định không thể nào thờ ơ không động lòng. Nói cách khác, những thứ này khí lưu màu đen rất có thể là phàm nhân nhìn bằng mắt thường không tới. Chỉ có linh hồn mới có thể thấy được rồi hả? Bùi Kiêu cũng hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là một người biết khắc chế. Tuy nhiên đại khái đoán ra này khí lưu màu đen là chỉ có linh hồn mới có thể thấy được. Hắn lại không có đi đụng chạm dự định, ít nhất tạm thời không có ý định này. Nếu là vừa chạm vào đụng này khí lưu màu đen, hắn lập tức liền bị truyền tống đến âm phủ đi sẽ làm thế nào? Nếu là cái khí lưu này là đặc biệt nhằm vào nuốt phệ linh hồn khí lưu làm sao bây giờ? Hơn nữa nhìn kia màu sắc đen nhánh vô cùng. Chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta cảm thấy tâm lý phát rét. Hắn là tuyệt đối không có ý định đụng chạm khí lưu này. Lập tức trở về gặp một chút cha mẹ cùng muội muội. Bùi Kiêu tâm lý quyết định chủ ý, hắn từ nhỏ đã là một đại hiếu tử, trừ những thứ này ra, mới chết đi hắn cảm thấy đối với chính mình người nhà càng quyến luyến rồi. Có lẽ là bởi vì mất đi mới càng quý trọng đi. Vừa nghĩ tới sau này rất có thể sẽ không còn được gặp lại cha mẹ muội muội. Thứ tình cảm này chính là càng nóng rực, Bùi Kiêu tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Hắn vì đuổi gần đường, thậm chí lại hướng thiên không bay lên 100 mét độ cao. Cách này khí lưu màu đen còn có 200-300 mét khoảng cách lúc, hắn liền ngừng lại, tiếp tục hướng nhà mình cư phụ cận bay đi. Mà từ nơi này chỗ cao xuống phía dưới mắt nhìn xuống toàn bộ thành phố. Hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện chỗ bất đồng, nơi này là Thượng Hải. Đối với toàn bộ Trung Quốc mà nói là nhân khẩu mật độ tối đại thành thị một trong. Làm Bùi Kiêu từ giữa không trung xuống phía dưới mắt nhìn xuống lúc. Lại thấy ở giữa không trung linh hồn. Rất nhiều linh hồn đều ngừng ở lại mỗi cái dân cư nhà ngoài. Cũng có vài tòa đại bệnh viện bên trong cũng hướng ra phía ngoài bay ra linh hồn. Từ giữa không trung nhìn xuống dưới. Toàn bộ Thượng Hải trong thành phố lại cũng có mấy trăm cái linh hồn nhiều. Bùi Kiêu đang tự cảm thán lúc, hắn chợt phát hiện những linh hồn này cùng hắn có sự khác nhau rất lớn. Những thứ này linh hồn thể đồng hồ cũng dây dưa từng tia khí lưu màu đen. Phảng phất là viên không chặt chẽ giản một loại đem các loại nhân tất cả đều trói buộc ở trong đó. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, ở nơi này màu đen tia giản trung linh hồn tựa hồ vẫn còn ở không ngừng dãy rùa. Bùi Kiêu tâm lý hoảng sợ. Một loại cảm giác bất tường xuất hiện ở trong lòng. Hắn vội vàng hướng cách hắn gần đây một cái linh hồn thổi tới. Cái linh hồn này ở một tòa nhà trọ cao ốc hơn 20 tầng lầu cao địa phương nổi trôi. Xuyên thấu qua tơ đen nhìn về phía bên trong. Ước chừng là một ngoài 60 tuổi lão đầu tử. Tựa hồ vẫn còn ở không ngừng dãy giụa dáng vẻ. Ở Bùi Kiêu phi gần hắn sau, cái này lão đầu tử ngay lập tức sẽ lớn tiếng kêu lên đạo: "Tiểu tử, giúp ta từ bên trong lấy ra. Những thứ này nhân quả vừa đụng liền cháy sạch da thịt làm đau." Chấm ngoặc kép, quả nhiên, lão đầu tử dưới sự kích động liền muốn vươn tay ra. Nhưng là vừa mới đụng phải những thứ này tơ đen, hắn da thịt tiếp xúc tơ đen địa phương lập tức dâng lên nhàn nhạt khói xanh. Giống như lạc thiết khắc ở trên da một dạng, tiếp xúc vị trí ngay lập tức sẽ trở nên một mảnh đen nhánh, mà lẫn đầu tử càng là ở rên trong tiếng duỗi trở về thủ đi. Những thứ này tơ đen rốt cuộc là cái gì đó à? Bùi Kiêu càng là đại kinh thất sắc, hắn lần này nhưng là cũng không dám nữa đến gần Phân Hào rồi. Ngay tại cách lão đầu ước chừng xa 10 mét địa phương lớn tiếng hỏi. Lão đầu lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu lên đạo: "Tiểu tử, thân thể của ngươi ngoại tại sao không có nhân quả à?" "Không thể nào a, chẳng lẽ ngươi từ sinh ra được liền chưa có phát sinh qua bất kỳ sự tình?" Bùi Kiêu lập tức hỏi: "Lão nhân gia, cái gì là nhân quả à? Chính là bọc lại ở ngươi mặt ngoài thân thể những thứ kia tơ đen sao?" "Đúng rồi, đại thúc, ngươi cũng chết xuống linh hồn chứ? Tại sao không đi địa phủ đây?" Lão đầu lăng lăng nhìn Bùi Kiêu, tốt nửa thiên hậu hắn mới ảm đạm chỉ mình bên người tơ đen đạo: "Đây là khi còn bé trộm nhà hàng xóm khoai lang, bị nhà hàng xóm ghi hận nhân quả. Đây là tham gia đấu nghiêu quỷ xà thần, đánh mấy cái lão sư thật sự sinh ra nhân quả. Đây là cùng nhân đánh nhau nhân quả. Đây là thiếu bằng hữu tiền, rất lâu không trả nhân quả. Đây là đại nhi tử ghen tị ta sủng ái tiểu nhi tử nhân quả. Đây là..." Chấm ngoặc kép, lão đầu tử cứ như vậy đọc một chút lải nhải đứng lên. Hắn chỉ bên người một tia khí lưu màu đen lẩm bẩm nói. Tại hắn đang khi nói chuyện, những thứ kia khí lưu màu đen nhưng là càng phát ra vai u thịt bắp. Phảng phất chính là từ hắn trong trí nhớ lấy được chất dinh dưỡng. Làm lão đầu sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên thật sâu nhìn về phía Bùi Kiêu đạo: "Tiểu tử, ngươi là dùng biện pháp gì từ nhân quả bên trong giải thoát đi ra đây? Mỗi người hẳn đều sẽ có nhân quả truyền thân, chính là chúng ta vẫn còn ở sinh thời thật sự trải qua sự tình. Chỉ cần cùng người xảy ra đồng thời xuất hiện, như vậy thiện hay ác cuối cùng cũng có báo, thì sẽ sinh ra những thứ này nhân quả. Bọn họ đều là người khác đối với chính mình sinh ra cảm kích cùng oán hận. Ngươi không thể nào ở sinh vài chục năm chưa có phát sinh qua một chuyện chứ?" Bùi Kiêu nghe đến đó thì thật là vừa kinh vừa sợ. Hắn liền vội vàng dõi mắt hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên, tại hắn trong tầm mắt những thứ kia linh hồn trên người tất cả đều nổi trôi khí lưu màu đen. Phảng phất từng cái sợi tơ một loại vờn quanh ở mỗi người bề ngoài thân thể. Nhưng là hắn mặt ngoài thân thể nhưng là không có vật gì. Những thứ kia linh hồn trên người đều có tơ đen nhưng là một cái cũng không có. Điều này thật sự là để cho hắn vừa sợ vừa kỳ. Kia lão đầu nhưng là tiếp tục nói: "Tiểu tử, ngươi đến gần nhiều chút nói chuyện đi. Yên tâm, những thứ này nhân quả đều chỉ sẽ quấn vòng quanh lấy được nhân quả nhân. Ta chính là muốn lây cho ngươi cũng không được, bởi vì chỉ cần ta vừa tiếp xúc những thứ này nhân quả, ta liền có thể cảm giác được rõ ràng bên trong cất giữ niệm tưởng. Tất cả đều là ở trong trí nhớ cũng mơ hồ chuyện a. Tất cả đều là ta nhớ ức a." Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhìn phụ cận linh hồn bên ngoài thân thể tất cả đều bao quanh khí lưu màu đen sợi tơ. Hắn tâm lý thật là vừa vội vừa sợ. Phảng phất liền nổi da gà cũng bốc lên tới một dạng, hắn lập tức tinh tế dò xét một chút bên người. Quả nhiên là mảy may tơ đen cũng không có. Hắn lúc này mới yên lòng, lập tức liền trôi nổi đến lão đầu bên người 3 mét nơi. Nhưng cũng không dám quá mức đến gần hắn. Chỉ là hỏi: "Lão nhân gia, làm sao ngươi biết những thứ này gọi là nhân quả đây? Hơn nữa ngươi tại sao không đi địa phủ đây?" Lão đầu lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bên trong tất cả đều là ta đi qua từng làm qua chuyện. Còn có kia rất nhiều nhớ lại, cho nên ta mới đem vật này gọi là nhân quả. Phật gia không phải là đều nói sao? Loạn cái gì bởi vì, được cái gì quả, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, bây giờ chúng ta đều chết hết. Những thứ này dĩ vãng từng làm qua chuyện sai lầm tự nhiên dây dưa cho ta rồi. Ta cho là đây cũng là nhân quả. Về phần kia địa phủ cái gì ta chỉ chưa thấy quá. Từ sau khi ta chết đến bây giờ cũng đi qua rồi mười mấy tiếng rồi. Thế nào không thấy kia hắc bạch vô thường tới bắt giữ ta ư? Bùi Kiêu ngây ngẩn, hắn vốn tưởng rằng đi đến địa phủ rất đơn giản. Hẳn là mỗi một linh hồn trời sinh đều biết chuyện. Hoặc là sau khi chết 3 giờ nửa khắc sẽ gặp tự động đi. Ai biết trước mắt này người chết rồi mười mấy tiếng rồi. Lại còn một mực bị vây ở chỗ này. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong căn phòng. Quả nhiên bên trong căn phòng có người đang ở bố trí linh đường. Xem ra nhưng là hôm nay bên trong mới chết nhân. Chẳng lẽ là phải chờ tới nửa đêm lúc 0 giờ mới có thể tiến vào địa phủ. Nếu không một ngày linh hồn tích lũy. Thượng Hải chắc có rất nhiều linh hồn mới đúng a. Nhiều như vậy địa phương mới hơn 100 cái linh hồn. Nhìn giống như là hôm nay bên trong mới chết số người một loại. Bùi Kiêu kinh ngạc vừa nói. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía chung quanh. Mà đúng lúc này, trên bầu trời ước chừng vài trăm thước địa phương. Ước chừng chính là những thứ kia khí lưu màu đen trôi nổi không chừng nơi. Nơi đó không gian mơ hồ nhăn nhó. Giống như là mặt nước xuất hiện nước xoáy như vậy. Xoay tròn vặn vẹo. Phảng phất không gian cũng xé một dạng rốt cuộc. Không gian kia bị triệt để xé ra. Lộ ra sau đó đen thùi không biết thế giới. Ngay tại lúc đó. Toàn bộ bị câu buộc ở màu đen tia giản chung linh hồn tất cả đều thống khổ tê giống lên. Những bản đó tới chỉ là bao quanh bọn họ tơ đen lại bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Từng tia không ngừng dung nhập vào, cho đến toàn bộ đầu nhập bên trong cơ thể của bọn họ mới thôi. Tiếp lấy những linh hồn này đều bắt đầu hướng thiên không trôi nổi. Bị cái kia đen nhánh xoáy nước lớn hút đi. Mà ở Bùi Kiêu bên người lão nhân cũng thống khổ gào thét. Ở nơi này nhiều chút hắc tia dung nhập vào thân thể của hắn đồng thời. Lão nhân bên ngoài thân thể lại xuất hiện mơ hồ vảy mảnh vụn. Không chỉ như thế, lão nhân thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, thân hình lại bành trướng đến gần cao 2 mét độ. Mà ở hắn cực độ trong thống khổ lúc. Theo bản năng đã bắt được Bùi Kiêu bả vai, thật dài móng tay càng là đâm vào Bùi Kiêu bả vai bên trong. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy một loại linh hồn xé thống khổ từ trên bả vai truyền tới. Hắn lập tức liền giống lớn, đồng thời quay đầu lại liền hướng xé ra lão nhân cánh tay. Nhưng là này nhìn một cái không sao, hắn lại thấy lão nhân thân hình bành trướng cùng thân thể bắt đầu biến hóa. Không riêng gì thân thể thay đổi cao trở nên lớn, trên mặt lão nhân biểu tình cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo. Chợt nhìn lại hiện ra vẻ dữ tợn, lão nhân ra, ngươi buông ta ra a, ta và ngươi không thù không oán, ngươi đó là muốn biến thành ác quỷ, cũng nên đi tìm hại quá ngươi nhân a, cần gì phải tới tìm ta đây? Bùi Kiêu bên kêu vừa nói. Đồng thời dùng sức đi xé ra lão nhân bàn tay, nhưng là rõ ràng mới vừa hay yếu tiểu lão nhân, giờ phút này nhưng là lực đại vô cùng. Tùy ý Bùi Kiêu như thế nào đi lôi xé cũng nhúc nhích không điểm số hào. Cứ như vậy, Bùi Kiêu bị lão nhân nói ra hướng thiên không màu đen kia nước xoáy nhẹ nhàng đi qua. Bùi Kiêu cũng nhìn thấy trên trời nước xoáy, hắn bị dọa sợ đến càng là liều mạng đấu tranh. Không biết tại sao, hắn đối với cái này cái nước xoáy nội thế giới tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ vừa tiến vào nơi đó liền vĩnh viễn không cách nào nữa trở lại hiện thế một dạng khả năng nơi. Đó chính là cái gọi là địa phủ đi. Buông ta ra a, buông ra a. Bùi Kiêu nhìn cách hắn càng ngày càng gần màu đen nước xoáy. Hắn liều mạng hướng muốn giãy ra, nhưng là tùy ý hắn giãy giụa như thế nào. Lão nhân thủ vẫn là gắt gao kéo lấy hắn, để cho hắn căn bản là không thể động đậy. Trong chốc lát, hai người cách đây nước xoáy đã càng ngày càng gần. Không muốn a, Bùi Kiêu kêu to một tiếng, thanh âm hạ thấp thời gian. Hắn đã hoàn toàn cuốn vào đến trong lốc xoáy, lại cũng không phát ra được đinh điểm âm thanh. Khiếp sợ, mới hôm rồi anh họ bị ma nhập. Gần nhà ông ý có thằng bạn chết xong nó nhập vào. Xong phải gọi mẹ ân kia qua dỗ mãi nó mới thoát ra. Có bạn ông anh mình tới còn bị nó làm cho ngã sưng cả mặt cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.